Chương 353, giết người đồng thời còn có thể kiếm lấy linh thạch. La Khảm buộc lộ ra bản thể về sau, thực lực của hắn tăng vọt, đến gần vô hạn vũ hầu bảng cường giả, so với Lạc Cung mạnh mẽ rất nhiều, sở dĩ hắn tự tin, tuyệt đối có thể đánh giết Phương Thần, thậm chí chung quanh tất cả mọi người. Phương Thần thực lực tăng lên rất nhiều, hắn cũng nghĩ thử một chút, La Khảm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Thần vừa mới nói xong, Đại La Hồn Sát Diễm lại lần nữa thi triển đi ra, bên trên bầu trời, hồng cấp đỉnh phong linh hồn, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa long, hướng phía La Khảm công kích mà đi. Cùng lúc đó, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, cũng là đống nhiên vung vẩy, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7 thi triển đi ra, hai bút cùng vẽ, triển khai lăng lệ tiến công. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy Phương Thần công kích, La Khảm cười lạnh một tiếng, trên hai tay, xuất hiện nồng đậm hắc vụ. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hai tay của hắn thế mà một cái cầm tiến công hỏa long. Giang giác hỏa long bị La Khảm na mơ trả tờ về sau, trực tiếp bóp nát. Đúng lúc này, thủy hỏa kiếm quang cu nở dê ra La Khảm trước mặt. Giang giác La Khảm đang toàn lực đối kháng hỏa long, bất ngờ không đề phòng, bị thủy hỏa kiếm quang đánh trúng, bất quá không có cái gì trở ngại. Ngươi công kích mạnh nhất bị ta ngăn cản, ngươi lấy cái gì tới giết ta? La Khảm nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Phương Thần híp mắt, trong đầu đang suy tư như thế nào đối địch. Ngay lúc này, Thanh Đồng lão tổ không nhịn được nói ra, trên người hắn khí tức, ta rất chán ghét, tiểu tử ngươi cứ việc xuất thủ, lão tổ ta hội ngăn chặn trên người hắn khí tức. Nghe được Thanh Đồng lão tổ, Phương Thần nhãn tình sáng lên, sau đó thi triển ra Đại La Hồn Sắt Diễm cùng Thủy Hỏa Kiếm Pháp. Nhìn thấy Phương Thần tiến công, La Khảm sắc mặt tâm trầm, quanh thân hắc vụ phun trào, trong lòng tràn đầy sát ý bất quá, ngay tại hai tay của hắn chuẩn bị nà mở trả tờ hỏa long thời điểm, đột nhiên một đạo quang mang chói mắt, theo Phương Thần trong không gian giới chỉ bắn ra, sau đó chui vào trong hắc vụ. A ngay sau đó, La Khảm phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, sau một khắc La Khảm quanh thân xương mù màu đen thế mà nhanh chóng tiêu tán. Làm sao có thể La Khảm thấy cảnh này, trong lòng hoảng sợ không thôi, nghẹn ngào kêu lên. Hắn sở dĩ thực lực mạnh mẽ, liền là dựa vào Hoàng Tuyển Môn thành viên cường hãn linh hồn, giờ phút này Hoàng Tuyển Môn thành viên linh hồn thế mà bị áp chế lại. Hưu tại La Khảm thê thảm kêu to thời điểm, Phương Thần thủy hỏa kiếm quang, hung hăng đâm vào La Khảm trong thân thể, hỏa long cũng là chui vào La Khảm trong đầu. Phốc, La Khảm thân thể, bị Phương Thần một kiếm xuyên thủng, linh hồn của hắn, cũng là bị hỏa long đốt bị thương, vừa mới còn cường thế vô cùng La Khảm, trong nháy mắt bị Phương Thần đánh bại. Ở đây đông đảo võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, giờ khắc này phảng phất một tôn chiến thần, quá mức mạnh mẽ. Đương nhiên, Phương Hướng biết được, đây hết thể đều là bởi vì Thanh Đồng lao tổ nguyên nhân, cái sau giúp hắn khắc chế Hoàng Tuyển Môn khí tức, để La Khảm thực lực đại giảm, chính mình mới có thể nhẹ nhõm đánh bại La Khảm. Đi chết đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, sau đó một kiếm đâm vào La Khảm trong đầu. Phanh, La Khảm đầu bạo tạc mở ra, linh hồn trong nháy mắt bị xoắn nát, huyết vụ dâng trào, đã mất đi sinh cơ. Hô làm xong đây hết thảy, Phương Thần thở dài một hơi. Mà lúc này, toàn bộ bình nguyên phía trên, triệt để sôi trào, La Khảm thế mà thật bị Phương Thần cho đánh chết. Thiên Nhu, ngươi quá lợi hại. Thiên Nhu, ngươi là Kim Quan Quốc trừ hại, ngươi là Kim Quan Quốc anh hùng. Thật sự là quá tốt, La Khảm gia hỏa này rốt cục chết rồi. Đông đảo võ giả sau khi hết khiếp sợ, gieo họ không thôi, bọn hắn nghiễm nhiên đem Thiết Ngưu coi là thần đồng dạng tồn tại. Toàn bộ bình nguyên phía trên, ầm ĩ khắp trốn, Phương Thần hô hô thở phì phò. Sau một hồi lâu, Phương Thần thân thể di động, đem La Khảm không gian giới chỉ nhặt lên, ném tới chính mình trong không gian giới chỉ, sau đó nhìn về phía bình nguyên phía trên đông đảo võ giả. Ta vừa mới đặt cược ta thắng. Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia nụ cười sán lạn nói. Lập tức, mọi người mới nhớ tới đặt cược sự tình đến, rất nhiều áp La Khảm võ giả, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết La Khảm cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết, bọn hắn chết QNZ sẽ không hạ chú La Khảm, đến tốt, La Khảm chết rồi, bọn hắn linh thạch cũng mất. Thiên Nhu, ngươi đặt cược 1 tỷ trung phẩm linh thạch, một bồi năm, tổng cộng 50 ước trung phẩm linh thạch, bất quá ta nơi này trung phẩm linh thạch không đủ, không biết có thể hay không dùng thượng phẩm linh thạch chống đỡ lúc trước cái này võ giả. Mỉm cười nói, mặc dù cho Phương Thần bồi giao linh thạch rất nhiều, nhưng là cuối cùng tính được, chính mình QNZ kiếm lời rất nhiều, dù sao áp La Khảm quá nhiều người, rất nhiều người đều không thể tin được Thiết Ngưu. Có thể, phương thần no y ngươi trung phẩm linh thạch dựa theo độ tinh khiết tới nói, cùng thượng phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ, ta cho ngươi 500 so 1, như thế nào cái này võ giả hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, cái tỷ lệ này cùng kiếm châu thành tỷ lệ đồng dạng, hắn vui vẻ đáp ứng. Cuối cùng, phương thần đạt được 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cái này 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đều là La Khảm chính mình áp chú chính mình. Dựa theo 500 so 1 tỷ lệ, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tính toán 500 triệu trung phẩm linh thạch, ngoại trừ phương thần tiền vốn bên ngoài, còn kém 45 ức trung phẩm linh thạch. Cũng may bình nguyên phía trên võ giả đông đảo, mỗi người mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch, vẫn là góp đủ 45 ức trung phẩm linh thạch. Lần trước phương thần mua sắm khí hải quả trước đó, hắn trung phẩm linh thạch còn có 38 ức, đổi hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch về sau, còn thừa lại 3275 triệu trung phẩm linh thạch, tăng thêm lần này kiếm lấy 45 ức trung phẩm linh thạch, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, của cải của hắn đã vượt qua 8 tỷ trung phẩm linh thạch, như thế một bút khổng lồ số lượng, có thể so với một chút môn phái nhỏ tư sản. Phương thần thu hồi linh thạch, khắp khuôn mặt là nụ cười, vẫn là như vậy kiếm lấy linh thạch nhanh chóng một chút. Tiếp xuống các ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ á. Phương thần nhìn về phía đám người, nói. Đương nhiên biết rõ, La Khảm bị Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt đoạt xá, tình huống cùng Hải Vân Tông Hải Thiên đồng dạng, bọn hắn Đại La Môn vô cùng có khả năng cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết. Có võ giả nói, Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, người người có thể chu diệt, chúng ta hội liên hợp thần huyễn không gian bên trong, tất cả võ giả, chu sát Đại La Môn đệ tử. Mặt khác võ giả kêu lên. Đúng lúc này, La Khảm mang tới mấy cái Đại La Môn đệ tử muốn nhân cơ hội đào tẩu, nhưng là bình nguyên bên trên đông đảo đệ tử sao lại cho bọn hắn cơ hội. Đại La Môn đệ tử, chu sát. Theo một cái võ giả đại hống, đông đảo võ giả nhao nhao xuất thủ, không đến một phút, Đại La Môn đệ tử tiểu toàn bộ bị chu sát. Thấy cảnh này, phương thần trên mặt cũng là nở một nụ cười. Các ngươi đuổi theo giết Đại La Môn đệ tử đi. Phương thần nói xong, quay người rời đi. Nhìn thấy phương thần rời đi bóng lưng, đông đảo võ giả đôi mắt cực nóng, bọn hắn QNZ hi vo NZ, có một ngày thực lực có thể cùng Thiết Ngưu mạnh mẽ như nhau. Không đến một ngày thời gian, Thiết Ngưu đại chiến La Khảm tin tức, chính là truyền khắp toàn bộ thần huyễn không gian, vô số tông môn đệ tử biết được Đại La Môn cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết thời điểm, nhao nhao bắt đầu chu sát Đại La Môn đệ tử. Lúc này, tức giận nhất thuộc về Thiết Kiếm Môn đệ tử. Tại nào đó một chỗ ẩn nút, Thiết Kiếm Môn đệ tử đều đang nghỉ ngơi, cầm đầu Thiết Vận, sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi. Một đám phạm thùng. Thiết Vận tức giận không thôi. Hải Vân Tông bại lộ về sau, bọn hắn đã liên thủ đem Hải Vân Tông đệ tử giải quyết mất, vốn cho rằng có thể bình an vô sự, không nghĩ tới liền Đại La Môn đều bị phát hiện. Đáng chết Thiết Ngưu, hết thể đều là bởi vì ngươi. Thiết Vận lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lúc đầu, bọn hắn đều đang tìm kiếm Thiết Ngưu, muốn chu sát Thiết Ngưu, nhưng là không nghĩ tới Thiết Ngưu thực lực mạnh như thế, La Khảm bại lộ thân phận đều không có đào tẩu, quả thực là bị Thiết Ngưu cho đánh giết. Làm Thiết Vận biết được tin tức về sau, lập tức mang theo Thiết Kiếm Môn đệ tử, nhanh chóng ẩn giấu đi. Lúc trước bọn hắn vây quét Bái Kiếm Tông Tam Đại Nhị Tinh Tông Môn, cái khác hai cái tông môn liên tiếp xảy ra chuyện, còn lại bọn hắn Thiết Kiếm Môn, khẳng định sẽ bị đông đảo tông môn hoài nghi. Phế vật, chết còn muốn phá hư kế hoạch của chúng ta. Thiết Vận giống to. Tốt, Thiết Ngưu thực lực như thế cường hãn, cho dù là Thiết Vận, cũng không dám lộ diện, sợ bị Thiết Ngưu tìm kiếm được. Thiết Vận sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Thiết Kiếm Môn đệ tử dò hỏi. Trước tranh né thoáng cái, chờ tiếng gió trôi qua về sau, chúng ta nghĩ biện pháp, mau chóng liên hệ Hoàng Tuyển Môn giấu ở thần huyễn không gian bên trong thành viên. Thiết Vận âm trầm nói. Không ngoài dự liệu, ba ngày sau đó, Đại La Môn tiến vào thần huyễn không gian đệ tử toàn diệt, không có một cái nào người sống. Đại La Môn đệ tử bị diệt về sau, đột nhiên truyền ra một tin tức, nói Thiết Kiếm Môn cùng Đại La Môn còn có Hải Vân Tông một mực tại cùng một chỗ, bọn hắn có lẽ cùng Hoàng Tuyển Môn có quan hệ. Cái này một tin tức mới vừa ra tới, liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần huyễn không gian. Rất nhiều đệ tử thậm chí đều không có suy nghĩ tin tức này thật giả. Khi bọn hắn liên tưởng đến trước đó Tam Đại Nhị Tinh Tông Môn liên thủ vây quét Bái Kiếm Tông sự tình về sau, lập tức cảm giác trong này có kỳ quặc. Tùy theo mà đến là đông đảo võ giả lên án Thiết Kiếm Môn, để Thiết Kiếm Môn đệ tử ra giải thích. Bất quá, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có phát hiện một cái thiết kiếm môn đệ tử tung tích. Tận đến giờ phút này, đông đảo đệ tử mới phát hiện, thiết kiếm môn đệ tử, sớm đã ẩn giấu đi. Rất nhiều đệ tử, một bên tìm kiếm thiết kiếm môn đệ tử, một bên tìm kiếm cơ duyên. Tiểu Liên Phương thần cu nở dê không nghĩ tới, lúc đầu hảo hảo thần huyễn không gian thí luyện, cuối cùng thế mà lại diễn biến thành cái dạng này. Mà thần huyễn không gian mở ra, mới trôi qua thời gian 3 tháng mà thôi, còn có 3 ca y nguyệt thần huyễn không gian mới có thể quan bế, 3 tháng này sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. 9 đại nhị tinh trong tông môn cái khác 5 đại tông môn, khi biết tin tức này về sau, cu nở dê nhao nhao rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, Dung Lạc Cung cầm đầu cựu đại công tử, đặt thành hiệp nghị, các đại tông môn võ giả, nếu như gặp phải thiết kiếm môn đệ tử, trực tiếp bắt, nếu như phản kháng, trực tiếp giết không tha. Lạc Cung tại mọi người bên trong, uy vọng lớn nhất, hắn hưởng ứng rất lớn. Mà lúc này, tại nào đó một chỗ bình nguyên phía trên, Lạc Cung chính dẫn theo Lạc gia đệ tử, tìm kiếm một chỗ cổ xưa di tích. Cái này Thiết Ngưu ngược lại là rất có năng lực, Hải Vân Tông cùng Đại La Môn xảy ra chuyện, đều là bởi vì hắn. Lạc Cung tự nhủ. Lạc Cung sư huynh, ngươi nói cái này Thiết Ngưu đến cùng là ai, thực lực của hắn mạnh như thế, căn cứ những tông môn khác đệ tử, hắn tựa hồ có thể cùng Lạc Cung sư huynh bằng được. Lạc gia đệ tử hỏi. Lạc Cung thâm thúy con ngươi nhìn về phía trước, khẽ lắc đầu. Có phải hay không là Bái Kiếm Tông Kiếm Phong có đệ tử hỏi. Lạc Cung lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết, cái này Thiết Ngưu, không thể nào là Kiếm Phong.